Chương 32, dị nụ dị kỳ phỏng đoán. Đêm đen, mông lung. Uchiha Izuna tay mang theo một con thỏ hoang, tại cái này trong đêm tối xuyên qua tại rừng cây ở giữa. Bọn hắn đã trốn ra Uzuma kỳ tộc địa rất xa. Đi vào một cái đen kịt cửa sơn động, Uchiha Izuna chau mày, thận trọng hướng trong sơn động đi đến. Đen kịt một màu bên trong, một đống hắc ảnh tại một bên xê dịch. Mito Uchiha Izuna nhìn về phía cái kia đống hắc ảnh thở nhẹ một tiếng. Ân là ta. Bé không thể nghe con muỗi âm thanh truyền đến, bất quá tại cái này yên tĩnh không so trong sơn động, cũng là nghe như vậy rõ ràng. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng có người đến sơn động đâu. Ông một đám lửa nhỏ từ Uchiha Izuna giữa ngón tay bay lên, màu vàng sáng vầng sáng chiếu sáng cái này đèn kỵ sơn động. Hỏa làm sao tắt ủ rủ mà kỳ mi tô không đáp lời, Uchiha Izuna trực tiếp đi hướng cái kia củi lửa cho tàn, đầu ngón tay hỏa diễm một điểm. Trong khoảnh khắc ánh lửa đèm trong sơn động chiếu lên sáng trưng. Ngươi đi đâu vậy? Uchiha Izuna cười cười, dương lên vật trong tay. Ngạch, ta ra ngoài đánh một con thỏ hoang. Hỏa đều bị gió thổi tắt, ngươi vừa rồi tại sao không nói chăm sóc một chút? Không lạnh a? Ta vừa rồi ngủ thiếp đi. Uchiha Izuna thần sắc quái dị. Uzuma Kimito cô gái nhỏ này làm sao an tĩnh như vậy? Cái này hoàn toàn không giống hắn vừa gặp phải Uzuma Kimito như thế. A quay đầu nhìn lại, ngọn lửa màu vàng nóng đem Uzuma Kimito cái kia tinh xảo động lòng người gương mặt phụ trợ phá lệ làm cho người ta lo yêu. Uzuma Kimito cả thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, tựa ở tường trên hạ thể, trên mặt lộ ra một vòng không hiểu thần sắc mang theo một chút sợ hãi, mang theo một chút bất an, mang theo một chút cô đơn. Cảm nhận được Uchiha Izuna ánh mắt, Uzuma Kimito thân thể một bên, đưa lưng về phía Uchiha Izuna không cho hắn nhìn thấy ánh mắt của nàng. Uchiha Izuna cười cười, QNZ không thừa này đã kích một cái Uzuma Kimito, mà là một người tại bên cạnh đống lửa gọn gàng thu thập xong thỏ dư NZ, chen vào cây gậy, trực tiếp tại trên lửa thiêu đốt. Chặt chẽ thịt thỏ tại tung bay trong ngọn lửa, phiêu tán ra nhẹ nhẹ thuần hương mê người hương vị. Đưa lưng về phía Uchiha Izuna, Uzuma Kimito không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, bọn hắn đã một ngày chưa ăn. Đến đây đi, một ngày không có ăn cái gì đói bụng đi. Uzuma Kimito xinh đẹp thân ảnh trì trệ, ngốc tại chỗ không nhúc nhích, QNZ không trả lời. Mau tới đi, đây cũng không phải là ngươi Uzuma Kỳ nhất tộc bên trong, dã ngoại ban đêm lạnh thế nhưng là sâu tận xương thủy. Uzuma Kimito như cũ không nhúc nhích, bất quá trên mặt nhiều một chút do dự. Ai, Uchiha Izuna thở dài một hơi. Ba đột nhiên, nàng cái kia đã sớm bị ban đêm ăn mòn lạnh buốt không so ngọc ngó sen chi bên trên truyền đến một trận ấm áp. Hán, đi tới bên cạnh của nàng, kéo lên một cái cánh tay của nàng, liền đem nàng hướng bên trong kéo vào. Đống lửa bên cạnh, Uzuma Kimito như cùng một cái cùng thế cách tuyệt cô độc tiểu nữ hài, ngụm nhỏ ăn lấy nướng kim hoàng thỏ dư NZ. Một bên Uchiha Izuna cũng là không có bất kỳ cái gì tư thái, ngụm lớn cắn xé thịt thỏ. Một bên Uchiha Izuna cũng là không có bất kỳ cái gì tư thái, ngụm lớn cắn xé thịt thỏ. Hai người một lời không phát, chỉ có thanh âm chỉ là tuổi khô bị liệt hỏa đốt nổ bổ két tấm thanh. Trầm mặc im lặng, bao phủ phiến thiên địa này nhưng cái này cũng không hề tịch mịch, thoáng mang theo từng tia ấm áp. An nghỉ, hai người đều ngồi tại đống lửa bên cạnh sưởi ấm trầm mặc. Uzuma Kimito như cũ như là lúc trước kỳ quái ngồi tại nguyên chỗ. Ta vừa rồi làm một cái ác ngộng. Uzuma Kimito cảm xúc có chút xa xút, như ngọc khiết trắng cánh tay vòng quanh tiêm trọn dài nhỏ chân trắng, cả người cuộn tròn rúc vào một chỗ. Ân, không có chế rêu cái này. Uzuma Kỳ nhất tộc công chúa bị chỉ là một cái ác ngộng cho mang cảm xúc xa xút, cũng không có hỏi thăm vì cái gì làm ác ngộng. Uchiha Izuna chỉ là khẽ lên tiếng. Ngươi không phải muốn biết vì cái gì sẻn dù nhất tộc cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc sẽ thông ra. A ủ dù mạ kỳ mì tô có chút lạnh lạnh thanh âm, tại yên tĩnh vô cùng trong sơn động lộ ra mười phân rõ ràng. Có lẽ là ở trong lòng chôn giấu quá lâu bí mật, nàng đã kiểm chế tới cực điểm, hiện tại rất cờ ở một cái chỗ tháo nước. Uchiha Izuna không nói gì, đây đúng là hắn muốn xác nhận sự tình, nhưng hắn không có lên tiếng. Bởi vì giờ khắc này hắn là Uzuma Kimito cái này kể chuyện xưa người lắng nghe người. Chúng ta tộc bắt được nhất vĩ, bọn hắn thử nghiệm phong ấn khống chế nhất vĩ, bất quá cũng không lý tưởng, bọn hắn cờ ơn ở sẻn dù nhất tộc lực lượng, hoặc là nói là sẻn dù hạt hỉ giả mạ lực lượng. Uchiha Izuna con ngươi co rụt lại, quả nhiên cùng hắn nghĩ. Vĩ thu Uzuma ký nhất tộc cái này hắn còn có thể nghĩ đến cái gì gì nụ gì kỳ bất quá theo Uchiha Izuna biết, hiện tại tất cả vĩ thú, vẫn còn một loại hoang dại phương thức, chỉ bất quá là nương tựa theo một chút cường đại ni giả thủ đoạn, có thể ngắn hạn thuần phục dùng cho chinh chiến. Nhưng là gì nụ gì kỳ sinh ra, ít nhất là muốn tại cổ nổ hạ thành lập, vĩ thú một lần nữa phân chia về sau. Quả nhiên là tinh thông phong ấn thuật Uzuma ký nhất tộc. Vợ y ma hiện tại đã có dạng này tưởng tượng. Trong lòng kinh ngạc không so, bất quá ủ trí hạ ý dù nà mặt ngoài như cũ hào không dao động, hắn giờ phút này vẫn như cũ là một cái lắng nghe người. U dù mạ kỳ mi tô trên mặt xuất hiện vẻ cô đơn, thê thảm cười lớn đúng vậy, ta liền trở thành củng cố ủ dù mạ kỳ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc hai tộc ở giữa hữu hảo cầu nối vật hy sinh. Đối bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói, hôn nhân đều là mỹ hảo, thần thánh. Không người nào nguyện ý trở thành một cái người không quen biết thê tử đồng thời, ta vẫn là bọn hắn tuyển ra đến, khống chế vi thú tốt nhất gông xiềng. Uzuma Kimito thanh âm một chút run rẩy, trên mặt cái kia cường giả vờ tiếu dung là như vậy đâm nhói lòng người. Uchiha Izuna trầm mặc, hắn không biết đáp lại như thế nào. Còn sống, vốn cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng, huống chi là tại cái này dung chuyển thời kỳ chiến quốc. Thật có lỗi. Kéo lấy ngươi theo ta cùng một chỗ đào hôn ta là nghĩ đến ngươi là Uchiha Mạ Đạ Dạ, là sẻn dù hạt hí dạ mạ kinh địch, lôi kéo ngươi chạy, ta mới có một tia cơ hội tránh thoát như thế tương lai. Uzuma Kimito tự bạo, khuôn mặt của nàng phía trên toát ra thần sắc, càng thêm gây người tan nát cõi lòng. Không có chuyện gì. Uchiha Izuna mở miệng nói. Tại Uzuma Kimito nói để hắn theo nàng cùng một chỗ chạy thời điểm. Hắn liền suy tính đủ loại hậu quả nhưng lúc đó Uzuma Kimito trong miệng cái kia để cho người ta kinh dị lời nói, vĩ thú gì nụ gì kỳ dạng này tình báo, tuyệt đối không thua thiệt thủ chỉ hạ ý dù nà nhìn ngày, có chút ngoài ý liệu chậm rãi mở miệng nói một câu hắn tuyệt đối không thể nói lời nói, đây là liên đủ chỉ hạ mà đạ dạ hắn cũng chưa từng đã nói. Bởi vì nhận thôn hình thành, cũng không nhất định chỉ cần chống nổi trong khoảng thời gian này, hết thể đều sẽ khá hơn. Cái thế giới này chẳng mấy chốc sẽ nên đón long trời lở đất cải biến. Ân. Nhìn lấy người này trước mặt ngửa đầu gương mặt phía trên tràn đầy xác định, cũng không phải là qua loa, Uzuma Kimito nhẹ giọng trả lời một câu. Hoa đỏ chiếu sáng tại Uzuma Kimito trên mặt, mang theo một vòng say lòng người hồng nhuận phân phớt.